Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 710, Binh Vương. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ vẫn là hoàn thành tự giới thiệu mình. Rất khó, ta tên là Lý Thiết Trụ, 20 tuổi, đến từ Tây Xuyên giảm bớt Hán An thành phố Trấn Viễn huyện Lớn Hà Trấn Lý Gia Thôn, 17 xã. Lại vừa là một trận chuyện đương nhiên cười thật to. Đỗ Hải Ba suýt nữa tại chỗ cười ra cơ bụng. Lớp trưởng Kim Vũ bất đắc dĩ nhìn Lý Thiết Trụ. Trên thực tế, khóe miệng của hắn cũng kéo ra. Tối cuối cùng vẫn là nhịn được. Không cười. Phía dưới, mọi người lẫn nhau làm quen một chút. Cũng làm quen một chút hoàn cảnh. Đạn mạc, Lý Thiết Trụ kèm theo hài hước cảm. Thật không thể trách Lý Thiết Trụ. Càng nghiêm túc Phương càng không nhịn được. Đây thật ra là một loại khẩn trương. Ha ha ha, không nhịn được a, ta đi. Lý Thiết Trụ lão gia cách ta lão gia rất gần a, Hứa Tam đa bản nhiều. Lớp trưởng cũng không nhịn nổi. Ha ha, lớp trưởng quá tuấn tú rồi. Tà Mị cười một tiếng. Nhìn N khắp, chết cười. Lớp trưởng ra ngoài cười đi có đúng hay không? Lớp trưởng... Ta đi ra ngoài cười một hồi. Rất nhanh, lớp trưởng mang theo hai bình nước nóng trở lại. Để cho mọi người xuất ra băng ngồi cùng bồn rửa mặt. Một người cho đảo một chút nước nóng. Đây là bộ đội truyền thống. Để cho tân binh cảm nhận được bộ đội ấm áp. Viên Hằng Lan Hoa chỉ kẹp khăn lông. Quá nóng, thật quá nóng. Lớp trưởng, không cần có nhiều như vậy điều kiện hà khắc. Lý Thiết Trụ đi lên trợ giúp Viên Hằng. Trực tiếp vắt khăn lông hướng trên mặt hắn nhấn một cái. Chủ yếu nhất là cho ngươi cảm giác ấm áp biết không? Cảm nhận được ấm áp sao? Viên Hằng kêu to. A a, quá ấm áp. Lớp trưởng, hay lại là ba thứ nhất biết nhiều nha. Lý Thiết Trụ mình cũng rửa mặt. Tạ tạ lớp trưởng, thật ấm áp. Tê cáp, sau đó là đổi quân trang. Thời hạn 3 phút. Sáu người luống cuống tay chân từ trong ngăn kéo nhảy ra mỗi người quân trang. Sau đó gì ra gì dầm gì ra gì dầm. Củ cải họp như thế. Quách Hiểu Tây. Kia đổi quân trang là muốn cởi quần ra chứ. Lý Thiết Trụ. Người không phải đã từng đi lính sao? Quách Hiểu Tây. Ta thổi như bức. Ta chính là cái văn nghệ binh. Lý Thiết Trụ. Thay đổi quần áo dĩ nhiên muốn cởi quần. Nhưng là không thể cởi hết. Dễ dàng lạnh, Quách Hiểu Tây, ta mẹ nó, Trương Nghị Phong, Lý Thiết Trụ, không cho nói tấu hài. Viên Hằng, Thiết Trụ, ngươi làm một chừng 20 nhân, sao như vậy thích lái xe đây? Lý Thiết Trụ, ta mới 20 đây, vừa vặn 20, giống như Lưu Nguyên Đại. Trương Nghị Phong, vậy ngươi nói ra mặt, thì ra như vậy không ra mặt chứ sao? Chính nháo thời điểm, môn lại mở. Lớp trưởng đi vào, tập họp, lập tức tập họp, nhanh, làm 6 người tập họp sau, cao thấp đứng thẳng hiện, nhanh nhất là Lý Thiết Trụ, đã sớm đem toàn bộ trang bị đều mặc đeo chỉnh tề. Quần áo, quần, cái mũ, vũ trang mang, giày, không có một đinh điểm, quân trang là hoang mạc bản tinh không nhiều màu sắc, tối một đời mới đồng phục tác chiến, đẹp trai một. Mà những người khác là đều là bán thành phẩm. Đỗ Hải Ba càng là mới vừa cởi vớ. Cái gì đều không đổi đây. Lớp trưởng, ngoại trừ Hứa Tam Đa. Không, ngoại trừ Lý Thiết Trụ. Những người khác các ngươi đang làm gì? Nói tốt 3 phút thay quần áo xong. Các ngươi nhìn một chút chính mình dùng bao nhiêu thời gian. 5 người im lặng không nói. Lý Thiết Trụ mặt mang vẻ đắc ý. Cũng còn khá năm ngoái chụp sĩ binh đột kích. Sau đó lại vừa là một trận giáo huấn. Sau đó lớp trưởng để cho Viên Hằng cùng Quách Hiểu Tây 30 giây cạo trên mặt tròm dâu. Hết lần này tới lần khác Viên Hằng mang dao cạo dâu là chủ động. Lớp trưởng mang theo Viên Hằng đi tới nhà cầu. Nước lạnh phồng rộp bọt cạo dâu. Viên Hằng một mực lẩm bẩm bước lẩm bẩm. Lớp trưởng, người biết ta đây loại tròm dâu đặc biệt cứng rắn nam nhân. Cạo dâu rất thống khổ, yêu cầu nước nóng đắp, đắp mềm nhũn mới phải dưa, nếu không, dễ dàng ra máu, a, cáp a, đau chết luôn, thật không đi, ta vẫn cho rằng cạo dâu là một kiện rất yêu nhã sự tình. Chòm râu quá nhiều quá cứng rắn, cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Lớp trưởng một mực yên lặng mặc nhìn chằm chằm Viên Hằng, ta còn trẻ, không hiểu. Viên Hằng, ta đây không gương không nhìn thấy nơi nào không cạo sạch sẽ. Lớp trưởng, ta chính là người gương. Bầu không khí đột nhiên cờ bay phất phới đứng lên. Bối cảnh âm nhạc đều thay đổi. Viên Hằng cùng lớp trưởng ống kính cũng biến thành động tác chậm. Đạn mạc, cái này lớp trưởng ấm áp đến ta. Đột nhiên nghĩ tới sử nay lớp trưởng. Đột nhiên xuất hiện thổ vị lời tỏ tình. Nhanh lão phu eo. Lớp trưởng cười. Cười, là yêu mùi vị. Ta chính là người gương. Phốc, hừ. Cái gương này không xứng chức a. Ha ha ha, cái gương này. Hình ảnh chuyển một cái. Viên Hằng vẻ mặt huyết. Mở miệng trách móc đi trở về nhà trọ. Gương, không góp sức a. Lớp trưởng, người gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Chính ngươi trưởng đầu đen rồi. Ta cho là chòm râu không cạo sạch sẽ. Không thể nào. Ta ngày ngày đắp mặt nạ dưỡng da. Thật là đầu đen. Lớp trưởng cũng có chút tiểu kiều thẹn thùng. Lần đầu tiên làm cho người ta làm gương. Kinh nghiệm chưa đủ. Không được. Ta muốn nghiêm nghị. Làm gương cái gì? Không phải lớp trưởng nên trợ lý. Một hồi. Khác một tên huấn luyện viên đi vào nhà trọ. Đem bao gồm lớp trưởng ở bên trong người sở hữu giáo huấn một trận. Không có thời gian quan niệm. Sau đó, bắt đầu kiểm điểm một nhân vật phẩm. Viên Hằng, đem dây sạc điện lấy ra. Thả ở trước mặt, toàn bộ dây sạc điện sao? Ừ, nhưng điện thoại di động ta nhanh hết điện. Nhanh lên một chút. Ồ, Viên Hằng chậm rãi. Đem toàn bộ củ sạc cùng sạc điện bảo thả ra. Quách Hiểu Tây không khỏi tức cười. Không đã từng đi lính chính là không hiểu chuyện. Huấn luyện viên, Quách Hiểu Tây, ngươi cười cái gì? Quách Hiểu Tây, không có gì. Huấn luyện viên đi tới trước mặt Quách Hiểu Tây, hung hăng theo dõi hắn. Nói, hít đất chuẩn bị, Quách Hiểu Tây. À, huấn luyện viên, hít đất chuẩn bị. Quách Hiểu Tây không thể làm gì khác hơn là leo xuống. Những người khác trố mắt nhìn nhau. Người huấn luyện viên này so với lớp trưởng nghiêm nghị nhiều nha. Huấn luyện viên, 10 hít đất, Quách Hiểu Tây thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu làm, Lý Thiết Trụ thiếu chút nữa cười bình phun. Vội vàng che miệng lại. Huấn luyện viên quay đầu. Lý Thiết Trụ, người động cái gì? Ta cho người động sao? Người lớp trưởng không có nói cho người biết nghiêm thời điểm không được nhúc nhích sao? Có chuyện báo cáo có biết hay không? Lý Thiết Trụ, biết, biết cái gì? À, đem ta vừa mới nói thuật lại một lần. Cái này, hít đất chuẩn bị. Ách, Lý Thiết, Trụ cảm thấy rất oan uổng. Ta làm sao có thể nhớ được ngươi nói cái gì? Bất quá, tập chống đẩy hít đất còn chưa sợ. Leo xuống, Lý Thiết Trụ hỏi, mấy cái? Huấn luyện viên không để ý tới hắn. Lý Thiết Trụ lại hỏi, huấn luyện viên, mấy cái à? Huấn luyện viên trừng mắt liếc hắn một cái. Chống giữ. Lý Thiết Trụ không nói. Cứ như vậy gượng chống đến. Huấn luyện viên tiếp tục kiểm tra vật phẩm. Cái gì cà phê, quà vặt, yoga đệm vân vân không dùng cái gì đều không thể muốn. Kiểm tra đến cuối cùng. Huấn luyện viên đi tới còn nằm trên đất chống giữ trước mặt Lý Thiết Trụ. Ly giữ ấm. Người bao lớn nhỉ? Kim Vũ lớp trưởng. Báo cáo. Hắn nói hắn chừng 20. Phốc, ngoài ra 5 người cũng cười. Nhớ lại mới vừa rồi một màn kia. Dĩ nhiên, bị huấn luyện viên trừng đình chỉ rồi. Huấn luyện viên, người năm nay liền vừa vặn 20. Còn ra đầu, ra cái gì đầu? Mang ly giữ ấm làm gì? Người trong bình giữ ấm phao cẩu kỷ à? Lý Thiết Trụ, báo cáo huấn luyện viên. Cái này ly giữ ấm theo ta có cảm tình rồi. Mang theo nó là có thể thắng. Nó là một cái hiền lành ly giữ ấm. Cho tới bây giờ không có nóng đã đến ta. Huấn luyện viên, là bởi vì ngươi không sợ nóng chứ? Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Những người khác rút ra hút. Huấn luyện viên, lấy đi. Sau đó, huấn luyện viên nhìn Lý Thiết Trụ nhặt đi ra đồ vật. Lại không có còn lại dư thừa đồ vật. Dây sạc điện các thứ. Thấy người khác bị lấy đi sau, cũng chủ động nộp lên. Huấn luyện viên hỏi, ngoại trừ ly giữ ấm, người không có những vật khác sao? Lý Thiết Trụ, báo cáo huấn luyện viên, nếu đi tới bộ đội, cũng không cần mang bất kỳ vật gì. Huấn luyện viên vui vẻ yên tâm cười, nhìn về phía những người khác, đều nghe được sao? Đi tới bộ đội, liền đem mình giao cho bộ đội, toàn tâm dung nhập vào nơi này. Hiểu chưa? Mọi người, biết rõ. Huấn luyện viên ngồi hỏi Lý Thiết Trụ, nói một chút, tại sao ngươi biết quân đội không cần mang đồ vật? Hai tay Lý Thiết Trụ chống đỡ đĩa, mặt không đỏ hơi thở không gấp, bởi vì bộ đội sẽ phát, không cần bỏ ra tiền chất lượng cũng còn khá. Ta chụp diễn thời điểm dùng qua. Huấn luyện viên, ách, mệt không? Lý Thiết Trụ, không mệt. Huấn luyện viên, nhớ, ở chỗ này ngươi chính là một cái tân binh. Hết thảy hành động nghe chỉ huy, đừng đem chính mình thật coi binh vương. Lý Thiết Trụ bò dậy, ừ, huấn luyện viên, hít đất 10, làm một người gọi một cái. Lý Thiết Trụ bắt đầu tập chống đẩy hít đất. A, nhà tương đương, ê a tương đương, Lưu Nguyên, phốc tương đương, những người khác cũng là run lẩy bẩy. Lớp trưởng cũng lặng lẽ bấm một cái bắp đùi mình, cưỡng bách chính mình không nên cười lên tiếng. Binh vương buồn cười quá. Huấn luyện viên, Lý Thiết Trụ, người hô bậy bạ gì? Người nói a, làm một người gọi một cái. Ta cho ngươi kêu con số. Hả? Tam, bốn, năm. Cảm giác chụp một bộ sĩ binh đột kích, có chút phóng cừu hận a. Đạn mạc, thần mẹ nó a nha ồ nha. Lý Thiết Trụ này ngu ngơ, đầu không dễ xài, đầu hắn lúc nào hảo xử quá. Ngoại trừ đổi nhân thời điểm, lớp trưởng bóp mình, chết cười, oa kháo, cái này cũng quá tàn khốc chứ. Ngạc nhiên, bộ đội vốn là như vậy nghiêm khắc, chúng ta nữ binh cũng so với bọn hắn nghiêm, đây đã là đối với bọn họ nhường. Viên Hằng thật thê thảm, binh vương tam nhiều cũng tốt thảm, thấy Lý Thiết Trụ thảm như vậy ta an tâm, thật là dọa người, này không phải nghỉ phép a. Cũng còn khá Thái Húc Côn không có tới. Nếu không phải bị phân đến nữ binh tổ. Sau đó, huấn luyện viên và lớp trưởng đi. Để cho bọn họ 3 phút đồng hồ thu thập xong lại doanh cửa phòng tập họp. Đi nhận quân nhu trang bị. Mọi người thu thập xong còn sót lại đồ vật không tốn bao nhiêu thời gian. Lại bắt đầu hàn huyên. Đỗ Hải Ba, Lý Thiết Trụ ngươi thật tặc a. Cái gì gọi là tới bộ đội cũng không cần mang đồ. Đem chúng ta cũng bán đi. Lý Thiết Trụ, đây là thông thường a. Bộ đội cái gì cũng phát, làm gì chính mình tiêu tiền. Đỗ Hải Ba, ta mặt nạ dưỡng da cùng sữa rửa mặt cũng bị lấy đi rồi. Lý Thiết Trụ, sẽ phát xà bông thơm. Hơn nữa, người mặt lớn như vậy, mặt nạ dưỡng da cũng không che được chứ. Đừng làm khó dễ mặt nạ dưỡng da rồi. Đỗ Hải Ba, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Viên Hằng, ta liền không hiểu, yoga đệm những thứ này đúc luyện thân thể đồ vật, dựa vào cái gì lấy đi à? Lý Thiết Trụ, tới nơi này ngươi còn buồn không đúc luyện dụng cụ, tùy tùy tiện tiện mang đến 5 cây số Việt dã. Viên Hằng, Thảo, Lưu Nguyên, Trụ ca che ta, Lý Thiết Trụ, ta mẹ nó tự thân khó bảo toàn cũng, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Mọi người cười lớn. Sau đó Quách Hiểu Tây phát hiện thời gian sắp tới, như một làn khói cửa trước ngoại chạy ra ngoài, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.